Ác Ma Lồng Giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 398, dụng ý, đỏ tươi óc, hiện hình quạt phun, xa nhất chỗ đạt đến 3-4 mét có hơn, nhưng tần nhiên căn bản không có liếc mắt nhìn, cũng không phải máu lạnh vô tình, mà là ở tăng địch đầu, phát sinh nổ tung trong nháy mắt, hắn toàn bộ sự chú ý liền bị tăng địch thi thể, hấp dẫn. Người sau. Chuẩn xác điểm nói là, thi thể, trên đột nhiên hiện lên một cỗ khắc khí tức nhường tần nhiên cảm thấy uy hiếp. Nói đơn giản, ở tăng địch tử vong chớp mắt, một người khác tiếp quản tăng địch thi thể, mà tăng địch đầu nổ tung, tự nhiên cùng đối phương là không thể tách rời. Vù, nhẹ nhàng rung động thanh ở trong không khí truyền bá, trên mặt đất nhiễm óc cấp tốc thu nạp, ngừng tụ. Hô hấp liền biến thành một cây chùy thủ dáng dấp, rơi vào tăng địch trong tay. Đối phương liền như vậy vừa đứng lên, vừa thưởng thức thuộc về mình óc chế thành chùy thủ. Nhìn thấy như vậy một màn, tần nhiên không nhịn được từ đáy lòng nổi lên một tia cảm giác quái dị. Mà ngay tại tần nhiên cảm giác quái dị lúc, một nguồn sức mạnh vô hình từ tăng địch trên thi thể bắn ra. Dường như mũi tên bình thường đâm thẳng tần nhiên. Tinh thần chi thứ, tinh thần phán định thông qua, chưa gặp phải thương tổn, phản phệ, tinh thần phán định cao hơn đối phương cấp 2, đối phương gặp một lần trọng độ thương thế công kích, đùng, ngưng tụ ở tăng địch trong tay óc chủy thủ. Trực tiếp nổ tung, thi thể kia thẳng tắp ngã xuống đất, trên thi thể khí tức càng là biến mất không thấy hình bóng. Một trận ngột ngạt thống khổ tiếng lạ ở trong không khí vang lên. Đón lấy, lóe lên liền qua, do, đăng ký giả, do, tuy rằng thanh âm kia lóe lên liền qua, thế nhưng tần nhiên có thể rõ ràng phán đoán ra thanh âm kia là đến từ, lái buôn thủ hạ một trong. Do, tần nhiên đối với tay trái ấn tượng vẫn dừng lại ở, mật thất bên trong giám định vật phẩm cùng. Được mùa trong quán rượu lần kia trò chuyện trên. Hắn từ không nghĩ tới đối phương dĩ nhiên sẽ là một vị thiên tuyển giả. Nhưng chiến đấu trong tin tức, tinh thần chi thứ, đủ để chứng minh thân phận của đối phương. Đối phương không chỉ là một vị thiên tuyển giả, còn là một vị nắm giữ cực kỳ quỷ dị năng lực thiên tuyển giả. Bất luận là nhường tăng địch đầu nổ tung, vẫn là sau khi khống chế tăng địch thi thể thủ đoạn. Cũng làm cho tần nhiên đối với thiên tuyển giả phương thức chiến đấu có một cái đại thể hiểu rõ. Tinh thần so đấu sao? Không, không, còn có một chút kỹ xảo nhỏ. Tần nhiên theo bản năng nghĩ đến tăng địch thi thể thưởng thức tự thân óc chủy thủ một màn. Vậy tuyệt đối không phải do ở xây dựng bầu không khí. Mà là vì để cho hắn đối mặt quỷ dị cảm thấy sợ hãi. Làm cho, tinh thần chi thứ. Nắm giữ uy lực mạnh hơn, tuy rằng ở hắn cấp S tinh thần thuộc tính trước mặt. Kỹ xảo như vậy là hoàn toàn không có một chút tác dụng nào. Nhưng chuyện này cũng không hề gây trở ngại tần nhiên có ý thức học tập nhỏ như vậy kỹ xảo. Hắn có thể lấy cấp S tinh thần thuộc tính nghiền ép người chơi bình thường cùng tinh thần thuộc. Tính không bằng hắn thiên tuyển giả, nhưng nếu như đụng tới lực lượng ngang nhau đối thủ. Chính là cần những này kỹ xảo nhỏ thời điểm Money tần nhiên tin tưởng. Cùng, lái buôn, là địch hắn, chẳng mấy chốc sẽ đụng tới như vậy lực lượng ngang nhau đối thủ. Nắm giữ thiên tuyển giả cống hiến cho, lái buôn, tần nhiên khá là cân nhắc nhắc tới. Sau đó, tần nhiên bóng người đi ra ngoài, bước chân cũng không nhanh, hắn thay đổi nguyên bản cướp ở, lái buôn, có phản ứng trước. Chạy tới ba cái thực lực cực kỳ không tầm thường sát thủ player gian phòng. Nắm lấy càng đánh nữa hơn lợi phẩm, lúc cần thiết, thậm chí có thể bỏ qua vừa đến hai cái gian phòng mê hoặc lái buôn kế hoạch. Bởi vì, gặp phải phản phệ do, đủ khiến lái buôn hiện tại liền có phản ứng. Dù cho hắn bỏ qua càng nhiều trò chơi gian phòng nắm giữ quyền. Lái buôn, chỉ cần ôm cây đợi thỏ liền có thể làm cho kế hoạch của hắn nước chảy về biển đông. Hơn nữa, tần nhiên tin tưởng, lái buôn, nhất định sẽ lựa chọn loại này đơn giản dễ đi phương thức. Trừ phi hắn không lại trở về ua toai đường phố số 13. có thể này lại làm sao có khả năng. Coi như hắn thu được cái khác trò chơi gian phòng quyền sử dụng. Liền dường như ô toai đường phố số 13 không khác nhau chút nào. Nhưng những căn phòng khác bên trong cũng không có ô toai đường phố số 13 tàng thư. Cơ sở y dược chế tác bán, cùng còn lại một ít tạp nham vật phẩm money trước tiên không nói đối với keo kiệt quỷ tới nói từ bỏ. Cơ sở chữa bệnh chế tác bán, cùng tự thân thu gom là có thể so với lên trời sự tình. Chỉ cần là những kia vẫn không có đọc xong kiếm kỹ. Thần bí tri thức tàng thư, đối với Tần Nhiên tới nói, chính là hoàn toàn là bảo vật vô giá. Chỉ cần đầu không hồ đồ, Tần Nhiên thì sẽ không đem từ bỏ. Huống chi, Tần Nhiên còn không muốn đem chính mình ẩn núp trong bóng tối. Hắn muốn nhìn một chút lái buôn, phản ứng. Sau đó, chứng thực hắn cái kia suy đoán. Phốc, một ngụm máu tươi phun ra do lảo đảo lùi về sau. Nhưng hắn căn bản không kịp lau chùi bên mép dòng máu. Liền trực tiếp đem một phong thư riêng phân phát lái buôn. Mãi đến tận làm xong tất cả những thứ này lúc, do mới móc ra một bình thuốc cấp tốc ăn vào. Thuốc hiệu lực lập tức ở do trong cơ thể khuếch tán ra. Trị liệu trước hắn chịu đến phản phệ, nhưng thân thể khôi phục, nhưng xa xa không có nhường do tâm tình bình phục lại. 2567 dĩ nhiên là thiên tuyển giả. Hơn nữa, vẫn là một cái cực kỳ mạnh mẽ thiên tuyển giả. Chỉ ít là cao hơn hắn gia cấp 2 thiên tuyển giả. A cộng cấp, hoặc trở lên thiên tuyển giả sao? Do hít một hơi thật sâu. Làm như không giống với phổ thông thâm niên player do tới nói. Tuy rằng hắn không phải lần đầu tiên đụng tới player thiên tuyển giả. Nhưng vẫn là lần thứ nhất gặp phải ở tinh thần thuộc tính trên áp chế hắn một con player. Thực sự là đáng sợ thiên phú. Cùng với, đáng sợ hơn tiềm lực. Làm như, lái buôn, chân chính ý nghĩa trên thủ hạ đắc lực. Do sẽ trợ giúp lái buôn, xử lý phần lớn sự tình. Có quan hệ 2567 cái trò chơi này người mới sắp xếp. Do tự nhiên là biết đến, nhưng cũng không cho rằng lão bản lái buôn quá đáng loại hình. Chuyện như vậy, hắn đã không phải lần đầu tiên làm như vậy, chỉ có thương xót, cũng sớm đã bị thực tế tàn khốc san bằng. Do chỉ biết, ở cái này, người ăn thịt người, lòng đất trò chơi bên trong. Muốn an ổn sống tiếp. Hắn phải bỏ qua lương chi, bởi vì, đó là xa xỉ, lần lượt thành công, nhường hắn trở nên hoàn toàn tự tin, mãi đến tận 2567 xuất hiện. Không chỉ có phá hoại cái kia dưới cái nhìn của hắn dễ như ăn cháo nhiệm vụ. Hơn nữa giờ khắc này đã ảnh hưởng đến lão bản lái buôn toàn bộ kế hoạch. Hừ, vô chi 2567. Vĩnh viễn không biết lão bản đáng sợ ngươi, hiện tại đúng là đại họa lâm đầu rồi. Do hư lạnh một tiếng, keng, thư riêng thanh âm vang lên, do không thể chờ đợi được nữa mở ra kiểm tra, lập tức, không rõ, nghi hoặc liền hiện lên ở đáy lòng của hắn, do không hiểu lão bản, lái buôn, đây là phải làm gì. Rõ ràng có uy hiếp đến toàn bộ kế hoạch khả năng. Liền hẳn là dường như dĩ vãng bình thường bóp chết ở cái nôi mới đúng. Nhưng tại sao muốn như thế, dễ dàng, buông tha đối phương. Nhưng hắn biết rõ lão bản, lái buôn, phong cách hành sự. Không có quá nhiều truy hỏi, biến đổi không dám hỏi tới nữa. Chỉ là dựa theo thư riêng mặt trên sắp xếp dặn dò đi là money do đứng tại chỗ chốc lát. Châm trước dùng từ, mười mấy giây sau. Một phong ở trong chứa đầy đủ phong phú thuê báo lại thư riêng phân phát. Benning, ma nữ bên dưới thập đại siêu tân tinh một trong. Hắc ngục Benning, hết chương.